Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 616. Và buổi trưa nay thì Phong có live stream tập 615 rồi. Anh em nào mà chưa nghe thì có thể vào kênh nghe lại cái tập 615 đã nhé. 616 này thì là tập thứ 2 trong ngày hôm nay rồi. Buổi trưa nay mọi người nhé, nghe đi xong bắt đầu sang 616 sau. Xin chào RMVN, chào Mạnh Hùng, chào Lý Lê Thành, chào Phong Nam, chào Long Trịnh Thành nhé. Chào anh đọc mãi chưa tới chắc này. Anh ra chuyện nhanh nhé. Ok, mình ra chuyện ngày được tập thôi. Nhưng mà anh em đọc chuyện thì chắc chắn là sẽ kịp mình và vượt mình rất nhiều. Chào bác Đỗ Xuân Phong nhé. Cảm ơn bác ạ. Chúng ta vào tập truyện ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. À, cho Phong xin một like nhá, ủng hộ Phong một like ạ. Giờ này rất lâu không được 200 like rồi. Mấy tập gần đây toàn trăm mấy rồi. Hy vọng mọi người đừng quên ấn nút like nhá. Đấy là ủng hộ MC cũng như là giúp cái đề xuất của video tốt hơn cho kênh. Cảm ơn bạn, cảm ơn các bạn. Ok, chúng ta vào tập truyện ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 616. Nhắc đến việc trước đây Huyết Hà Chân Quân Hoắc Sĩ Cập xem trọng Trọng Huyền Tuân cũng đã ở ngoài biển. Lần đó Trọng Huyền Tuân đã bị truy đuổi cùng trời cuối đất, mà Nguy Tầm cuối cùng bắt được tung tích Vạn Đồng, trực tiếp tổ chức một đội chân quân xâm nhập biển cả, chém sừng rồng mà về. Chính là khi đó, Hoắc Sĩ Cập thấy được thiên tư của Trọng Huyền Tuân, biểu thị muốn thu hắn làm đồ đệ, cũng khiến cho sự tích Trọng Huyền Tuân cự tuyệt chân quân truyền cho tới ngày nay. Bây giờ Huyết Hà Chân Quân thế hệ này là Bành Sùng Giàn, đi biển cả cũng không vì thế nể mặt Tề Quốc hay vì là nể mặt Nguy Tầm đấy. Cũng không biết là vì nể mặt Tề Quốc hay là vì nể mặt Nguy Tầm đấy. Người muốn chết sao? Phía sau thân rồng vạn trượng, sấm chớp dường như là đan dệt đến một thế giới hoàn toàn mới. Từ thế giới kia nhìn thế giới này, ở trong cõi u minh như đang hô hoán vô tận vĩ lực. Thái Vĩnh mang theo gió mưa, một chảo đánh gãy Huyết Hà. Cuồng phong đủ để phá núi nát đỉnh kia, chỉ phất động tóc dài của Bành Sùng Giàn. Ông ta dương mắt nhìn hoàng chủ long tộc trước mặt, bá khí tự hiển. Chỉ cầu nhất tử. Bên trong thủy triều màu máu đang quần quận này, một con mãnh hổ có cánh gầm thét nhảy ra, hai cánh quét ngang liền giết tiến vào thế giới lôi đỉnh. Bành Sùng Giàn nhẹ nhàng dựng thẳng ngón tay, đầu ngón tay điểm một cái về phía trước. Cây châm buộc tóc kia đã động phá trời cao, hóa thành một ngọn núi cao 8.000 trượng, chính là Thái Nghi Sơn. Ngọn núi kéo dài mấy ngàn dặm, nơi nó rơi thẳng vào người Thái Vĩnh như ác hổ tọa ngự thân rồng vậy. Thái Vĩnh bay quanh ở trên trời cao, thân thể to lớn vòng quanh Thái Nghi quấn núi mà lên. Thái Nghi Sơn cổ thụ che trời, núi đá lởm chởm vậy vàng ở trên thân rồng hoàng chủ như đao vàng, rực rỡ chói sáng lại sắc bén. Huyết Hà mãnh liệt tạm dừng, biển lôi gào thiết gợn sóng. Chính là đầy trời sấm sét hổ giết gào, Huyết Hà quần quận rồng quanh núi. Bình nguyên to lớn chứng kiến trận đại chiến này, thiên khung tựa như là một trang giấy trắng vô tội để mặc cho bọn họ tùy ý vô tu vẽ. Mà bên trong màn trời đầy lôi quang huyết sắc, mưa gió bất diệt kia có một ngọn lửa thiêu đốt lên. Trúc Tuế đốt đèn về phía Trọng Huy, cả người lẫn đèn lồng đều bị bạch diễm bao phủ, mỗi một bước đi đều đốt diệt vô số cấm chế. Giữa thiên địa dường như có vô số dây cung không ngừng vang lên, rồi lại không ngừng đứt đoạn. Dưới kim quan, sắc mặt Trọng Huy đã trắng bệch, quân trận của đại quân bị kích phá, ảnh hưởng không nhỏ đến người chủ trận là ông ta. Huống hồ, Trúc Tuế đã bày ra tư thế liều mạng. Ông ta nhìn thi thể nằm la liệt trên mặt đất, bình sát đã tán đi như cát vàng, cảm thấy vô cùng tịch mịch. Mặc dù đây là thân quân của Diễm Vương Điêu Nam Kiều, không phải là quân đích hệ của ông ta, nhưng tất cả các chiến sĩ hải tộc sao lại không phải là con dân của ông ta chứ? Giờ này người vong quân nào có không nếm trải đau thương. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trúc Tuế đang đốt đèn, thông qua làn bạch diễm hừng hực kia giống như là thấy được vực sâu. Thế là duỗi một ngón trỏ ra, vẽ nửa vòng cung trên không trung, nhìn như là cổng vòng. Đi, Ông ta gầm nhẹ một tiếng, bước vào bên trong cánh cửa này, cứ thế biến mất không thấy đâu nữa. Mà phía trên cao không, thân rồng đang mạnh mẽ áp chế Thái Nghi Sơn, chấn động mưa gió, mạnh mẽ quay đầu, thân hình to lớn nhanh chóng hóa nhỏ, hóa thành một nam tử mặc nện phục. Hời hợt tiến lên một bước, cũng bước vào bên trong cánh cổng vòm bỗng nhiên xuất hiện kia. Cứ như vậy, thoát chiến, đương nhiên bọn họ sẽ không rời khỏi Sa Bà Long Vực, mà chỉ là tạm thời từ bỏ việc cố gắng cường sát hai đỉnh cao nhất của nhân tộc, lựa chọn lui giữ Long Thiền Lĩnh. Đó là bộ phận quan trọng nhất ở Sa Bà Long Vực, cũng là nơi mà hiện tại Xích Mi Hoàng Chủ Hy Dương đang trấn thủ, tướng lĩnh Thù Dương Chủ Dương Cốc là Nhạc Thiết đang tiến công. Uy áp kinh khủng cũng tiêu tán theo sự kết thúc của trận giao phong giữa đỉnh cao nhất. Trúc Tuế thu bạch diễm lại vào trong đèn lồng, chậm rãi bình ổn gợn sóng đạo tắc vẫn còn trong không trung. Bành Sùng Giàn thu một tay về trong tay áo, thu hồi huyết hà ngập trời, một tay rời Thái Nghi Sơn về, cắm nghiêng vào trong bóc búi tóc. Lôi quang vốn bao phủ ngàn dặm chậm rãi tiêu tán, mưa gió chỉ còn để lại một lớp sương mờ nhạt. Sắc trời bỗng nhiên sáng tỏ, nhưng cũng không thể mang đến sự ấm áp cho thế giới này. Càng sáng tỏ đã càng thấy rõ sự tàn khốc. Trên chiến trường bình nguyên rộng lớn, thây chất thành núi. Hải tộc đương nhiên chiếm phần nhiều, nhưng nhân tộc sao không phải là núi thây biển máu? Dù có gió xuân thổi qua nơi đây, thì cũng chẳng thể nào mang sự sống đến được. Mà đất bao là tự như là hoa đào phân cánh, từng vòng huyết sắc tràn ra. Ngũ Lễ Dương một mình đứng thẳng ở nơi đó, hoa đào còn đỏ hơn cả hoa máu. Y bỗng nhiên lên tiếng: "Võ An Hầu, tới đây." Khương Vọng không biết y có ý gì, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng dành cho vị đào hoa tiên đã cứu mình này, hắn vẫn tản yên giáp đi, phi thân tiến về. Không biết Ngũ Thượng Khanh có gì sai bảo. Ngũ Lễ Dương đứng thẳng ngạo nghễ trên chiến trường, từ khí từ núi thây cũng chẳng thể làm u uế, vết máu vết cháy cũng chẳng thể che đậy vẻ ngoài lộng lẫy. Y chỉ nói: "Đưa tay lại đây." Dường như có điều gì cơ mật muốn truyền lại. Ở đây không ít tu sĩ thần lâm nhìn mà ao ước, một vị diễn đạo chân quân muốn truyền thụ kinh nghiệm là cơ duyên tốt đến cỡ nào chứ. Nhưng nghĩ đến sự dũng mãnh của Khương Vọng ở trên chiến trường, nhớ đến danh tiếng thiên kiêu quán cũng chỉ có thể than một tiếng: "Đúng là như vậy." Khương Vọng đưa tay lại, chỉ thấy môi của Ngô Lễ Dương hơi mấp máy, âm thanh nhỏ như mũi kêu: "Dù ta." Khương Vọng hơi sửng sốt, bên tai lại nghe thấy giọng nói cực kỳ nhỏ bổ sung: "Đừng thể hiện quá rõ." Mới vừa rồi câu nói: "Ta ở trong trận này chỉ là ngắm hoa đợi rượu, có gì làm tổn thương ta được?" vẫn văng vẳng bên tai. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đưa tay tới, vòng lấy bả vai Ngô Lễ Dương miệng lên tiếng: "Uy thế Ngô Thượng Khanh, được thấy một lần như vậy quả thực khiến ta cảm khái." Có thể để cho một người chú trọng dáng vẻ như Ngô Lễ Dương mở miệng bảo người ta dìu, tình huống chắc chắn còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều, có lẽ đã gần đến trạng thái suy kiệt. Đạo nguyên cùng khí huyết có thể nói là hùng hậu ở cấp độ thần lâm, thông qua tiếp xúc nơi cánh tay không ngừng vận chuyển vào cơ thể Ngô Lễ Dương, để đương nhiên chỉ là đá vụn lấp biển, khó có tác dụng rõ rệt gì, nhưng ít nhiều gì cũng xem như an ổn. Ngô Lễ Dương cũng trở tay vòng lấy bả vai Khương Vọng, vô cùng phong độ nói: "Võ An Hầu cũng biểu hiện rất tốt." Hai người kề vai sát cánh trên chiến trường đầy máu tanh này, ung dung trò chuyện chẳng để tâm đến bất kỳ kẻ nào, khiến cho đám người Thương Phượng Thần, Nạp Lan Long Chi cũng phải ngơ ngác. Dù có nói thế nào, cường giả đứng ở đỉnh cao nhất của siêu phàm cũng là tồn tại mà người người ngưỡng vọng. Sự cách biệt giữa họ với tu sĩ thần lâm đâu chỉ là lệch trời mà còn là khoảng cách, cho dù quyền thế cỡ nào cũng khó có thể vượt qua được. Trừ phi ra tay, trừ phi tay cầm ngọc tỷ đại quốc, có được quyền được chủ trì đại tông, Khương Vọng đương nhiên không nằm trong số đó. Quan hệ giữa Khương Vọng và Ngô Lễ Dương còn thân cận tới mức này sao? Trong hư không, quyển sách vô danh kia đã yên lặng lật sang cái trang khác, chữ mực diễn hóa. Một người là hào kiệt có quân công gần bằng với Tào Giai trong chiến trường Tề Hạ, một người là trụ cột Hạ Quốc, hàng thần của Tề Quốc. Trước trận chiến là Thanh Dương Tử, sau trận chiến là Võ An Hầu, trước trận chiến là Dân Vương của Hạ Quốc, sau trận chiến là Thượng Khanh Tề Quốc. Trác Thanh Như cất bước tiến về phía trước, muốn nghe xem hai người kia đang nói cái gì. Bỗng nhiên có một người đột ngột xuất hiện ở trên trời cao, nét mặt khổ tướng, chiến giáp trên thân đã nát vài chỗ, cánh tay phải đứt đến tận gốc, chỉ còn một nửa giáp vai rụ xuống. Nhưng dù nét mặt có khổ, thân có tàn, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Ông ta đảo mắt qua chiến trường, bình tĩnh lên tiếng. Ta là Tào Giai. Tiếp theo đây, chiến sự tại Sa Bà Long Vực sẽ do ta phụ trách. Không cần giới thiệu nhiều, chỉ cần hai chữ Tào Giai là đủ. Cả đời Tào Giai chưa từng để lại bố cục lưu danh sử sách nào, nhưng mà quả chiến thắng mà ông ta thấy lấy được có thể nói là nhiều, không đếm xuể. Chỉ riêng một trận chiến Tề Hạ kia thôi đã đủ để ông ta ghi vào sử sách rồi. Thương Phượng Thần nhanh chóng giao quyền. Những chiến sĩ còn sống sót trên chiến trường đều đến từ nhiều giới vực khác nhau, biên chế không đồng nhất, khó mà tập trung được. Lúc Thương Phượng Thần phụ trách chỉ huy, cũng chỉ có thể dùng quân đội Dương Cốc làm trọng điểm, còn các chiến sĩ khác thì tự kết thành đội, xung kích những khu vực mà lực lượng quân trận hải tộc yếu kém. Nhưng Tào Giai vừa đến, chỉ thuận miệng ra vài câu chỉ lệnh, liền nhanh chóng chấn chỉnh tình hình. Mệnh lệnh của ông ta có thể truyền đến từng người một, trạng thái của bất cứ chiến sĩ nào ông ta cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Có thể nói là tường tận từng quân trận mà mỗi chiến sĩ đã từng diễn luyện, để mỗi một người đều đứng ở vị trí thích hợp với mình nhất. Trúc Tuế lại lần nữa còng lưng, nếp nhăn trên mặt dường như sâu hơn, chậm rãi hỏi. Gia dụ thế nào? Tào Giai vừa chỉnh quân vừa hồi đáp. Chưa giết được, nhưng cũng không cần phải lo. Trong trận chiến này hắn ta không thể nào ra tay nữa. Bành Sùng Giản cầm ô châm, nhưng cũng mở miệng. Bên phía Trầm Đô chân quân kia, Tào Giai lắc đầu nói. Tình trạng hiện giờ Đông Hải Long Cung thế nào ta không rõ, nhưng có đã Trầm Đô chân quân và Kỳ Soái cũng không hy vọng chúng ta chú ý bên đó. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện chúng ta cần làm là được. Cho đến giờ phút này, ở trên toàn bộ chiến trường mê giới, hải tộc đã có 6 vị hoàng chủ gia dân, theo thứ tự là Trọng Hy, Hy Dương, Gia Dụ, Duệ Sùng, Chiêm Thọ và Thái Vĩnh. Nhân tộc cũng có 6 vị chân quân gia dân, theo thứ tự là Ngu Lễ Dương, Trúc Tuế, Tào Giai, Nguy Tầm, Nhạc Tiết và Bành Sùng Giản. Trong đó Gia Dụ bị loại, Ngu Lễ Dương suy yếu, trạng thái của Tào Giai, Trúc Tuế cùng với Trọng Hy cũng đều không hơn kém nhau là bao. Chiến quả mà hải tộc thắng được là lật tung đảo Phù Châu, đánh chìm đảo Tinh Châu, công phá Hoài Đảo, tạo thành loạn hải thú ở vùng hải cận, khiến cho nhân tộc bị tử thương khó mà tính toán. Chiến quả mà nhân tộc lấy được là san bằng Nguyệt Quế Hải, đánh vào Sa Bà Long Vực. Hiện giờ hai chiến trường ở tại Sa Bà Long Vực cùng Đông Hải Long Cung đều đang đồng thời tiến hành. Nói thẳng ra thì chính là một muốn nhìn xem đám người Tào Gia có thể lấy được chiến quả mà bọn họ muốn trước khi Nguy Tầm cùng Kỳ Tiếu chiến tử không. Nếu như dùng thời khắc này để làm đường ranh giới, thì trước đó cả nhân tộc đều có được thắng bại, rất khó nói là sẽ bên nào chiếm được lợi hơn nhiều. Nhưng thời khắc này, ở Sa Bà Long Vực, nhân tộc có 5 vị chân quân, hải tộc chỉ có 3 vị. Đây là ưu thế áp đảo về mặt lực lượng. Bành Sùng Giản khẽ gật đầu nói. Đúng là như vậy. Toàn quân, Tào Giai vừa trình quân xong lập tức điều hành, tiến về Long Thiền Lĩnh. Tiếp đó trong toàn bộ lộ trình, ông ta không ngừng hợp nhất các chiến sĩ đã đánh vào Sa Bà Long Vực, không ngừng tiến hành điều chỉnh đại quân. Mục tiêu là trước đến tiến đến Long Thiền Lĩnh, có thể nắm giữ được một đội quân tràn trề sức chiến đấu. Võ lực cá nhân của ông ta đã không còn lúc đỉnh phong, nhưng mà dựa vào quân trận vẫn có thể thể hiện ra uy năng, khiến cho hoàng chủ phải kiêng dè. Hoàng chủ hải tộc Gia Dụ kia chính là bị ông ta dùng quân trận đả thương rồi đuổi giết. Trên bình nguyên hoang vắng, các chiến sĩ nhân tộc mới vừa kết thúc một trận chiến tranh đầy chật vật lại lao tới chiến trường kế tiếp. Bọn họ thậm chí còn không có thời gian nhặt xác cho đồng đội. Nếu trận chiến này thắng, trở về nhặt xác vẫn được. Nếu trận chiến này thất bại, thì không cần phải nhặt xác, cùng nhau là táng thân ở đây, cũng xem như là trở lại quê hương. Tất cả mọi người đều tuân theo mệnh lệnh của Tào Giai mà hành động. Duy chỉ có Ngu Lễ Dương cùng Khương Vọng vẫn đang đứng ở bên đống tử thi trong chiến trường kia. Ngũ Lễ Dương ôm lấy bả vai Khương Vọng, nhìn như là tiêu sái phiêu dật, nhưng mà kỳ thực đã dồn toàn bộ trọng lượng lên người Khương Vọng. Giờ phút này đều mở miệng nói: "Các người đi trước, Võ An Hầu bị thương quá nghiêm trọng, ta trị liệu cho hắn ta xong lập tức đuổi theo." Trúc Bích Quỳnh lập tức ném tới ánh mắt hỏi han. Khương Vọng bị hố nhưng không nói gì, chỉ khoát khoát tay áo ra hiệu cho nàng an tâm. Tào Dài cũng không nói thêm lời gì khác, chỉ quay người rời đi cùng Trúc Tuế, Bành Sùng Giản. Chẳng mấy chốc người đã đi xa, thiên địa trống trải, chỉ còn gió đang thổi, chỉ còn có mùi máu tanh nồng đậm, từng trận kích thích xoang mũi. Ngũ Lễ Dương nhìn theo bóng lưng đi xa, nhất là nữ tử mặc đạo phục màu hải lam không ngừng quay đầu lại kia, không khỏi nhấc cằm. Có tình cảm à? Đào Hoa Tiên nổi danh phong lưu cả thiên hạ đều biết, Khương Vọng cũng không để ý đến mấy lời nhàm chán này, chỉ nói: "Ngũ Thượng Khanh cần tĩnh dưỡng bao lâu?" Ngũ Lễ Dương nói: "Nhìn tình huống đi, trạng thái này của ta không nói điều gì chính xác được. Nhanh thì 5-3 canh giờ, chậm thì tầm 5-3 tháng." Khương Vọng hoài nghi không biết có phải bản thân mình nghe lầm không. Ngũ Lễ Dương bổ sung nói: "Chủ yếu phụ thuộc vào thời gian bọn họ cần dùng để đánh Long Tiền Lĩnh." Không ngờ trận kế tiếp đây, vị Đào Hoa Tiên này định chỉ ngồi quan sát. Khương Vọng cũng không có bình phán gì. Hắn dựa vào cái gì để bình phán một vị diễn đạo chân quân ở lại chiến trường, mặc cho đại quân mài giết chịu khổ đến tận bây giờ đây. Chỉ nói: "Vậy Ngũ Thượng Khanh cứ ở lại đây nghỉ ngơi, Khương Mỗ còn mang theo trọng trách không dám buông lỏng." Là không thể buông lỏng. Bàn tay đang ôm bả vai Khương Vọng của Ngũ Lễ Dương lại tăng thêm mấy phần sức. "Trách nhiệm của ngươi là cố gắng dìu ta." Khương Vọng yên lặng vận chuyển đạo nguyên và khí huyết, phát giác ở bên trong đạo khu trống rỗng của Ngũ Lễ Dương đang có từng sợi lực lượng dần khôi phục, giống như gió xuân thổi qua vạn vật sinh trưởng. Đối với bản thân Đào Hoa Tiên mà nói, luồng lực lượng này vẫn còn khá yếu ớt, nhưng trong cảm nhận của người họ Khương nào đó đã là dạt dào như biển. Sự khôi phục của diễn đạo chân quân so với sự khôi phục của thần lâm tu sĩ quả thực không phải là cùng một khái niệm. Trong một hơi khí sinh vô tận, nếu không phải là đỉnh cao nhất trấn trận, đại quân về giết quả thực khó mà giết chết được. Nếu Ngũ Thượng Khanh hy vọng có thể nghỉ ngơi thật tốt, vì sao lúc trước lại không rời đi mà ở lại Sa Bà Long vực khổ chiến? Khương Vọng hỏi. Lúc này đương nhiên hắn có thể đoán được, việc Trúc Tuế cùng Ngũ Lễ Dương bị vây tại Sa Bà Long vực có lẽ có liên quan đến kế hoạch của Kỳ Tiếu. Chỉ là đối với dạng cường giả chân quân như Đào Hoa Tiên mà nói, y vốn là có quyền từ chối. Ngũ Lễ Dương nổi giận: "Sau khi đưa ngươi đi, ta liền bảo rời đi. Nhưng lão già chết tiệt kia lại chết sống không chịu rời đi, nhất định phải phản phạt thủ lĩnh quân địch. Ta cũng chỉ có thể ở lại với ông ta, bằng không là không phải thành quân bán nước sao?" Khương Vọng cũng không biết phải nói gì nữa. Ngũ Đế Dương khẳng định một lần nữa: "Ta tuyệt đối trung thành với đại tề." Y dừng một chút nói: "Câu này ngươi nhớ thuật lại." Khương Vọng không hiểu ra sao. "Thuật lại cho ai?" "Truyền cho Khương Thuật, hiểu chưa?" Ngũ Đế Dương quả thực không ngại gì. Khương Vọng không biết nói gì cả. "Biểu tình của ngươi là sao?" Ngũ Lễ Dương hơi bất mãn. "Ngươi không phải là cận thần của Thiên Tử, Đồng Hòa phái nổi danh Lâm Truy sao?" Ngũ Lễ Dương càng nói càng lệch, Khương Vọng càng nghe càng hồ đồ. "Đồng Hòa phái gì?" "Chính là mấy kẻ thường lắc lư ở Đồng Hòa Các kìa." Ngũ Lễ Dương nghiêng đầu nhìn hắn. "Những năm gần đây, ngoại trừ Lý Chính Thư, chỉ có ngươi là hay đi nhất. Có phải thế không?" "Mấy thứ lộn xộn gì đấy chứ?" Khương Vọng phản bác. "Mỗi lần ta đến Đông Hoa Các đều có nguyện chuyện quan trọng mà." "Cái này không cần nói với ta." Ngũ Lễ Dương nâng trường ngắt lời. "Ta cũng chỉ nghe người khác nói mà thôi." Khương Vọng chế nhạo. "Vậy ngại thực đúng là không nhàn rỗi. Tài tử tài hoa trừ tiểu, nhật phục nhật, mộng trầm hương xuân, niên hiệu điên." Dịch nghĩa: cắt hoa nấu rượu ngày qua ngày, mộng gối hương xuân năm qua năm. Ngũ Đế Dương ngâm một câu, vô cùng cảm khái nói, nhiều lúc nhàn rỗi cứ luôn muốn đi ra ngoài một chút, vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, lại cảm thấy chẳng bằng lúc nhàn rỗi. Y nặng nề thở dài một hơi. Bán mạng cho Tề Đình quả thực chẳng phải là chuyện nhẹ nhàng gì. Bọn họ cho ngươi bổng lộc là thực muốn mạng của ngươi. Khương Vọng cũng không để tâm đến mấy lời bực tức này của y, chỉ cảm thấy lực lượng ở trong cơ thể vị diễn đạo chân quân này càng lúc càng mạnh, liền dừng việc vận chuyển đạo nguyên. Vết thương của ngài đã đỡ hơn chưa? Vết thương gì? Ngô Đế Dương đẩy hắn ra, dáng vẻ vô cùng sinh long hoạt hổ. Ai bị thương? Chỉ là đám hài tộc làm gì thì có khả năng khiến cho ta bị thương được chứ? Khương Vọng hít sâu một hơi, chỉ lỗ tai mình. Đương nhiên ta bị thương. Ngô Lễ Dương liếc mắt nhìn, ta thấy cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Dứt lời liền kéo Khương Vọng một cái, bay thẳng lên trời cao. Đừng có trộm dùng mánh lưới, mau cùng ta đến chiến trường, làm rạng danh Đại Tề đi. Một đường hoa đào kéo dài, một đường gió xuân đưa tiễn. Khương Vọng và Ngô Đế Dương tay trong tay du ngoạn, tận hưởng tốc độ nhanh như điện chớp, thuộc cấp bậc diễn đạo. Vị họ Khương nào đó mở càn dương xích đồng ra mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ được khung cảnh thoáng qua kia. Hình như đây không phải là hướng đi Long Thiền Lĩnh. Đánh trận đương nhiên phải quan sát địa hình trước đã. Cái này gọi là mài đao, nhưng không làm lỡ công việc chặt cội. Ngô Lễ Dương nghiêm túc nói. Khương Vọng suy nghĩ một chút lên tiếng. Có Tào Soái ở đây, những chuyện này không cần phải bận tâm đâu. Ngô Lễ Dương bước chân lên không trung, quan sát núi sông. Sa Bà Long vực này bình thường không mấy khi mở ra, không dễ gì là mới đến được đến một chuyến. Sao không tỉ mỉ thưởng thức toàn cảnh một chút cơ chứ? Ý ta là ta đang kiểm tra những chỗ còn khiếm khuyết của Đốc Hầu thôi. Khương Vọng nghiêm túc nói. Đốc Hầu dụng binh được gọi là không có lỗ hổng, ngài ấy chưa bao giờ phạm sai lầm. Việc Tào Giai dụng binh có lỗ hổng hay không thì thân là dân vương của Tiền Đại Hạ chẳng lẽ lại không biết sao? Cả triều văn võ của Đại Hạ đều hận không thể dục ra một kẽ hở trên tấm thép, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề quân tiến lên. Chả ai muốn trải qua cái cảm giác ngột ngạt, hít thở không thông, không còn chỗ thở đó đến lần thứ hai cả. Nhìn xem. Ngô Lễ Dương giơ tay chỉ xuống phía dưới. Thấy hương đàn thụ hải kia không? Ngươi cảm thấy nó giống như là cái gì? Nhìn xuống vùng đất đai rộng lớn mênh mông từ trên cao như vậy, cây đại thụ long tức hương đàn cao lớn ngất trời kia cũng chỉ giống như là một cái thẻ gỗ bình thường. Cái gọi là hương đàn thụ hải kia cũng chỉ là một cục thu nhỏ. Ngược lại, cái màu xanh đặc biệt nổi bật và huyết khí loang lổ chưa tiêu tán hết khảm ở bên trong bồn địa kia, bên trên long vực đại địa lại có dấu vết rất rõ ràng. Sự chú ý trong Khương Vọng bị chuyển hướng, hắn đánh giá nó một cách cẩn thận rồi nói. Giống như một cái bát à? Ngô Lễ Dương im lặng một lúc, lại đưa Khương Vọng đến tiến thêm một bước. Đó là Long Thiền Lĩnh rồi. Từ đây nhìn sang ngươi thấy nó giống cái gì? Đi sâu ngàn dặm vào bên trong long vực, có thể nhìn thấy Long Thiền Lĩnh. Dãy núi này không đặc biệt cao, nhưng nó vốn nằm trên một cao nguyên. Sườn núi uốn lượn qua lại như rồng đang cúi mình, các đường chạm khắc trên đá rất gọn gàng, nhìn trông vô cùng trang trọng và nghiêm trang nghiêm. Toàn bộ Long Thiền Lĩnh đều bị binh sát bao phủ, cũng không biết bên trong có bao nhiêu tinh anh hải tộc đang ẩn náu trong đó. Vì vậy tình hình cụ thể nên ở trong dãy núi này hoàn toàn không thể nắm rõ được. Khương Vọng lẩm bẩm. Giống như một bức tượng thần hình rồng khổng lồ nằm trên tế đàn. Cao nguyên giống như tế đàn, núi non trùng điệp như tạc tượng, tựa như một vẻ uy nghiêm thần thánh. Ngô Lễ Dương quay người chỉ tay. Bây giờ ngươi nhìn lại hương đàn thụ hải thử, nhìn xem bây giờ nó giống cái gì. Khương Vọng nhất thời lộ vẻ sửng sốt. Giống như một lư hương khổng lồ. Nếu như bồn địa nơi hương đàn thụ hải đứng giống như là một lư hương, thì cái cây long tức hương đàn với những cái lá mỏng dài kia chính là đàn hương thờ phụng thần linh ở bên trong lư hương đó. Trên thực tế, bọn chúng quả thực có thể phác thảo ra một thiên địa chi nhận, chi trận tổng thể, kết nối với nhau từ xa. Vì vậy từ dưới vực Nhâm Ngọ đi đến, bắt buộc phải đi qua hương đàn thụ hải. Đây cũng là trận địa bắt buộc phải phá. Trong giọng nói của Ngô Lễ Dương mang theo sự tán thưởng. Ta vừa mới vọng khí, phát hiện ra rằng ngươi đã dẫn quân qua đây tới 2 lần, còn dùng huyết sắt để phá vỡ bố cục Hương Đàn Thụ Hải, có thể nói là vô cùng nhạy bén đấy. Khương Vọng chưa từng nghĩ Ngô Lễ Dương còn có cả công phu vọng khí. Có thể nói là người nam tử này đúng là đa tài đa nghệ. Khương Vọng thành thực nói, thực ra ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lần đầu tiên đi qua Hương Đàn Thụ Hải chỉ đơn thuần là hành động trước khi suy nghĩ, nóng lòng muốn trốn chạy cầu một đường sinh cơ, chạy trốn đến đâu thì được, chạy được đến đâu thì chạy. Lần thứ hai là đi theo con đường cũ, cứ đi theo thói quen thôi. Hơn nữa người cầm quân trong trận huyết chiến Hương Đàn Thụ Hải là Thương Phượng Thần của Dương Cốc, không phải ta, ta chỉ là đưa ra đề nghị thôi. Ngô Lễ Dương suy nghĩ một lát rồi đáp, vậy thì vận khí của ngươi đúng là không tồi. Vừa nói vừa kéo Khương Vọng xoay người đi. Đi, cảnh cũng đã ngắm xong rồi, bây giờ chúng ta đi tìm Tào Soái. Khương Vọng không cảm thấy bản thân đã nhìn thấy được phong cảnh gì, cũng không hiểu tại sao lúc này lại phải quay người lại. Chúng ta đã gần đến Long Thiền Lĩnh rồi, tại sao lại phải quay lại? Tại sao không tiên phong thử trận trước? Còn quá trẻ tuổi rồi. Ngô Lễ Dương ngắt lời, chủ soái còn chưa có lệnh. Ngươi và ta đã tuần tra, hoàng chủ của Long Thiền Lĩnh áp trận, chấn giữ đại quân. Nếu ngươi và ta cứ thế sống lên, thắng lợi thì khó đấy, mà thất bại là chắc chắn. Hơn nữa là còn làm thương đến cần cốt, làm tàn tạ phế phủ, đấy không phải là quyết định khôn ngoan gì cả. Nói đến đây, y nhìn về mặt Khương Vọng rồi thay đổi lời giải thích. Trong chuyến đi này, Đốc Hầu là người có tước vị cao nhất, có vị trí quan trọng nhất, nắm toàn cục diện ở đây. Ta không muốn tham công liều lĩnh, rồi làm tổn hại đến kế hoạch của Đốc Hầu. Trong lúc vô tình, Khương Vọng bỗng trở thành một tên liều lĩnh tham công, nhưng hắn cũng không có đường nào để chối cãi cả. Dù sao phương hướng đều nắm trong tay người ta, hơn nữa là mới chớp mắt một cái, Long Thiền Lĩnh đã biến mất hoàn toàn trong tầm mắt rồi. Mục tiêu của Ngô Lễ Dương vô cùng rõ, y không để ý đến việc Khương Vọng nghĩ như thế nào, lôi kéo hắn đi một vòng dài, mới từ phía sau đuổi kịp Tào Dây đang dẫn quân đội tiến nhanh về phía trước. Bởi vì còn phải liên tục điều chỉnh quân đội, tinh chỉnh binh trận, nên mặc dù quân đội dưới sự chỉ huy của Tào Dây đã dùng tốc độ cực nhanh chóng và truy đuổi mục tiêu, nhưng cũng không thể so với một Ngô Lễ Dương, một người nhẹ nhàng cho được. Đến khi đến trước trận, Ngô Lễ Dương mới tùy tiện thả tay ra, trông thẳng Khương Vọng vào bên trái nữ đệ tử của Điếu Hải Lâu, giống như trồng một cái cây vậy, khoảng cách không hơn, không kém, đúng một cái nắm tay. Đây là một khoảng cách vô cùng vi diệu, gần hơn một phân hay xa hơn một phân cũng là những tuyến phòng thủ tâm lý hoàn toàn khác nhau, có thể thăm dò ý đồ của đối phương. Nhìn thấy tiểu tử, tiểu nữ từ cái sừng rốt, rồi đại ngượng ngùng, ông ta ha ha cười một tiếng, tiêu sái ung dung đi tới bên người Tào Dài. Mặc dù cánh tay và áo giáp của Tào Dài đã bị gãy, nhưng bước chân ở trên không trung của ông ta lại vẫn chắc như là khi bước trên đất đai rộng lớn, mang đến một loại khí chất khiến cho người khác đặc biệt cảm thấy an tâm. Sao rồi? Ông ta thuận miệng hỏi. Ngô Lễ Dương nhàn nhạt đáp. Sông núi có địa hình vô cùng thuận lợi, đúng là vạn cổ cơ nghiệp. Tào Dài gật đầu một cái không nói gì. Theo quan điểm của ông ta, vạn cổ cơ nghiệp không phải nằm ở núi sông. Nhưng cái này cũng không tiện nói với Ngô Lễ Dương. Dù sao thì việc hạ quốc với lịch sử cả ngàn năm ầm ầm sụp đổ cũng không phải là chuyện lâu đời gì. Ông ta thuận miệng nói một câu, chỉ sợ người nghe có lòng rồi sinh lòng khiêm khích. Nói cho cùng, sở dĩ Ngô Lễ Dương có thể cười vui vẻ với Khương Vọng là bởi vì trong cuộc chiến tranh Tề Hạ, Khương Vọng cùng lắm chỉ đóng vai một thanh kiếm, nhiều lắm chỉ sắc bén hơn một chút mà thôi. Mà Tào Dài ông ta thì tuyệt đối không thể kết làm bằng hữu với y được. Cùng làm thần ở trong cùng một triều đại là được, không cũng không cần phải làm bằng hữu gì. Khi Kỳ Tiếu là thống soái, ông ta cũng chỉ là một binh sĩ. Khi ông ta chấp trường quân đội, tất cả binh lính đều có thể điều dụng. Ở chiến trường, chỉ một điểm này thôi là đủ rồi. Trúc Tuế chậm rãi nói. Không nghỉ ngơi thêm một chút nữa sao? Lão nhân gia nói đùa rồi. Ngô Lễ Dương chắp tay tiến về phía trước, sáng chói lại mang theo thần quang. Ta tự nguyện mang vết thương ra trận. Ngài là gừng càng già càng cay, thì ta cũng là càng nghèo túng thì ý chí càng kiên định. Trúc Tuế sửa sang lại cái áo bị rách của mình một chút, lặng lẽ nhét nhúm bông vải mà ông ta nhặt được ở trên người Khương Vọng về chỗ cũ, không nói thêm gì. Người tự gọi mình là nghèo, nhưng ta còn nghèo hơn. Quần áo ta mặc còn là từ thời võ đế đây này. Có ai cứ nhắc đi nhắc lại như ngươi không vậy? Đội quân bao gồm thế lực từ nhiều phe phái khác nhau đã tiến đến Chân Long Thiền Lĩnh. Thời gian tổn ước chừng khoảng 5 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Tiết đã phải phát động vô số đợt tấn công nắm vào Long Thiền Lĩnh. Đám người Trọng Hy biết rõ chân quân nhân tộc có thể đến tiếp viện bất cứ một lúc nào. Vì vậy bọn họ cũng không thực hiện bất kỳ một kế hoạch giết tướng cướp cờ nào cả. Để tránh việc bị Nhạc Tiết ngăn chặn, bọn họ chỉ đường đường chính chính triển khai quân thế, lợi dụng sự bố trí đã tồn tại không biết bao nhiêu năm ở trên Long Thiền Lĩnh để liên tục tiêu hao sức mạnh của nhân tộc. Bọn họ đã chờ đợi, chờ đợi Đông Hải Long Cung rảnh tay. Nhạc Tiết cũng đang chờ đợi, dùng sự phát động tấn công bất kể sống chết để chờ đợi Tào Giai tới. Năm canh giờ hoàn toàn không phải là một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là trong tình huống tiền tuyến đang rất cần được hỗ trợ khẩn cấp và tình hình chiến sự đang vô cùng cấp bách. Thậm chí bây giờ, nếu muốn thì việc trình một bản tham tấu tố cáo Tào Giai lạm quyền, lãng phí thời gian và lãng phí cơ hội chiến đấu cũng hoàn toàn là tìm được cơ sở. Nhưng Khương Vọng thân là người trong quân đội, là một vị tướng lĩnh, hắn đã phát hiện ra sự khác biệt của quân đội này. Liếc mắt quan sát xung quanh vào thời điểm này, tùy tiện nhìn chăm chăm vào bất kỳ một người chiến sĩ nào cũng khó có thể nhìn thấy lạc ấn của một tông hay là một đảo nào ở trên thân của họ. Liếc nhìn tứ phía, không có một ai lên tiếng, nhưng họ giống như là đã quen biết từ lâu, vẫn luôn cùng nhau rèn luyện, cùng nhau chiến đấu. Từ trước đến giờ đều là một khối chỉnh thể, nên hành động của họ lúc này là vô cùng ăn ý, hòa hợp. Mà sự thay đổi đã diễn ra một cách vô thức. Quân đội tiếp nhận là có thể chiến đấu, sĩ tốt chiêu mộ có thể chiến đấu, binh lính mất đi chỉ huy, chỉ cần thành quân một trận nó có thể tạo thành một sợi dây gắn kết chặt chẽ. Đây là năng lực ngự binh kinh khủng đến mức độ nào. Đặc biệt đối với Khương Vọng, người chỉ mới có khả năng lĩnh 3.000 quân mà nói, đây quả thực là một ngọn núi cao đáng để ngưỡng mộ. Phía trước Long Thiền Lĩnh, mây và sương mù cực kỳ dày đặc, không thể lường trước được. Những tiếng gầm của đàn quái thú không ngừng vang lên, tạo nên bầu không khí vừa nghiêm túc vừa kinh khủng. Tướng chủ Nhạc Tiết của Dương Cốc là một bậc thầy về binh đạo. Ông ta liên tục tấn công chưa lần nào là vô ích. Xích Mi Hoàng chủ Hy Dương vừa đánh vừa lui, vừa lui vừa phòng thủ. Sau khi rút lui đến Long Thiền Lĩnh thì thay đổi xu thế, sự suy tàn trước đó, dựng nên một bức tường đồng vách sắt, không cho phép nhân tộc tiến thêm một bước nào nữa. Tiếp sau đó, Trọng Hy và Thái Vĩnh cũng quay trở lại phòng chủ phòng thủ, không làm chuyện gì khác. Một kẻ thì cố gắng hết sức để bồi phục vết thương, kẻ còn lại thì cố gắng bố trí đại trận, không ngừng tăng cường trận địa phòng ngự. Lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy Nhạc Tiết, người được mệnh danh là người gác cổng của vùng đất mặt trời mọc. Chính là vào một buổi chiều tráng lệ như vậy, trong một chiến trường đẫm máu với sự tấn công và phòng thủ khốc liệt. Khi đó Nhạc Tiết vừa mới rút lui về từ tiền tuyến, vừa mới giao thủ với Trọng Hy hoặc Thái Vĩnh, sự dao động khí tức của ông ta đã khuấy động thiên địa nguyên lực trên suốt đường đi. Trận địa ông ta là phía bên kia của Long Thiền Lĩnh, nhưng mà dường như là mới nắm được thông tin về việc Tào Giai tới cứu viện nên mới sải bước tiến về phía bên này. Ông ta khoác áo giáp, không phải chỉ khoác ngày hôm nay, mà là mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một ngày đều là như vậy. Chứ ai từng thấy dáng vẻ ông ta cởi giáp ra, cứ như thể ông ta sinh ra đã cùng một thể với bộ giáp này vậy. Đó là một bộ giáp có hình dáng cổ xưa, hiện tại sớm đã không còn thịnh hành cái loại áo giáp có hình thức này nữa. Vùng vai áo giáp có những cái trông ngược dữ tợn, tấm giáp ngực là một mảnh duy nhất có hoa văn tối màu, còn có cả một mũi thương dựng đứng ở phía trên mũi giáp nữa. Thậm chí phía trên mũi thương còn có một đường rãnh nhỏ được buộc bằng một dải tua đen. Toàn bộ bộ giáp này về tổng thể được cho là màu vàng thẫm, nhưng màu vàng lại quá nhạt, còn cái thẫm kia thì lại thấm đẫm máu huyết. Xét về mặt thẩm mỹ, bây giờ bộ giáp này có thể không được nhiều người đánh giá là đẹp. Nhưng mà khi nó được khoác lên người ông ta, lại mang được một loại võ dũng đến từ xa xưa. Ông ta không hề cao lớn uy vũ như thủ hạ kỳ tướng Tuyên Uy Dương Phụng của mình. Vóc dáng ông ta lại tương đối bình thường, nhưng nói lại cho người khác cảm giác nó được tạo ra từ trái tim bằng đồng, lá gan bằng thép và xương cốt bằng sắt. Bản thân ông ta dưới bộ áo giáp còn cường đại hơn bộ giáp mà ông ta mặc trên người rất nhiều. Tuy rằng ông ta không cởi tấm giáp mặt ra, tuy rằng Khương Vọng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của ông ta, nhưng hắn tự hồ đã hiểu rõ vô cùng sâu sắc người này. Đôi mắt của ông ta có một màu nâu, u tối, trong đó không chứa đựng quá nhiều tình cảm sắc thái, chỉ có một loại cố chấp không thể phá giải được. Người bị thương rồi. Ông ta nhìn Tào Dài. Đúng vậy. Tào Dài đáp lời. Toàn bộ quân đội giao cho ngươi. Được. Hai nhân vật bậc thầy về binh đạo cứ thế hời hợt hoàn thành việc bàn giao. Không phải Nhạc Tiết cho rằng mưu kế quân sự của mình thua kém gì Tào Dài, mà dưới tình huống Tào Dài bị thương, gãy tay, thì lựa chọn tốt nhất là để ông ta phát huy toàn bộ chiến lược của một cường giả diễn đạo. Tất nhiên, đây cũng là sự nể phục về mặt binh lược của Tào Dài. Ông ta tin tưởng rằng cho dù trong hoàn cảnh nào, Tào Dài cũng có thể thể hiện được uy lực binh đạo ở trình độ cao nhất, giải phóng được lực lượng của đại quân nhân tộc. Liên quan đến việc thống ngự đại quân nhân tộc, ý chí Nhạc Tiết lui về phía sau, trong khi chú ý của Tào Dài lại tiến lên phía trước. Ý chí tam quân nhất niệm xuyên thông. Đỉnh đầu Tào Dài đột nhiên bốc lên một luồng khí huyết, ở trong phút chốc tràn gặp bầu trời. Trong thời gian cực kỳ ngắn, ông ta đã hoàn thành việc điều khiển cụ thể đến binh sát của từng đội quân. Tam quân hòa thành một chỉnh thể, binh sát được kết nối với nhau. Ông ta là một thống soái tài ba, có thể chỉ huy một đội quân hàng trăm ngàn người. Đội quân càng nhiều thì càng có nhiều không gian cho ông ta phát huy bản lĩnh. Mà sau khi Nhạc Tiết rút ra đi quân thế của mình, toàn bộ cơ thể ông ta giống như là một tảng đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước, thể hiện một loại lực lượng không thể phá hủy khác. Huyết Hà chân quân Bành Sùng Giản chủ động bày tỏ thiện chí. Nhạc tướng quân đã vất vả lâu rồi, ngài cứ đi nghỉ ngơi một chút đi, đến thời điểm quyết chiến ta sẽ gọi ngài. Trước khi Tào Dài dẫn quân tới Chi Viện, Nhạc Tiết vẫn luôn dẫn quân tấn công liên tục vào Long Thiền Lĩnh. Bởi vì với tư cách là đội quân đánh đến Long Thiền Lĩnh đầu tiên, bọn họ nhất định phải liên tục áp đảo, áp lực lên nơi trọng địa của hải tộc này. Thậm chí ông ta còn phát động cuộc tấn công với thái độ, dù quân ta có ở đây một mình, thì ta cũng nhất định phải chiếm lấy Long Thiền Lĩnh. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có một lá cờ chân chính của nhân tộc nào được cắm trên đất Long Thiền Lĩnh. Nhưng máu tươi của nhân tộc đã nhiều lần rửa sạch mặt đất trên Long Thiền Lĩnh này. Ngàn trùy có thể không tác dụng gì, nhưng hình dáng đã dần dần được rèn rũa. Đây là sự ăn ý ngầm giữa ông ta và Tào Dài. Giờ phút này ông ta liếc nhìn Bành Sùng Giản một cái, gật đầu tỏ vẻ đã tiếp nhận lòng tốt của ông ta, nhưng lại nói không cần. Sau đó ông ta xoay người lại, vươn tay nắm lấy một cây giáo sắt dài 8 trượng, bày ra một tư thái chiến đấu càng liều mạng hơn. Cứ như vậy, một thân, một trọng giáp, một cây trường giáo tiến về phía trước. Bành Sùng Giản không hiểu rõ tại sao, mà Tào Dài lại nói bây giờ chính là thời điểm quyết chiến. Hắn ta cũng bình tĩnh tiến về phía trước, đi qua từng cánh rừng huyết khí của đại quân đang đứng tràng nghiệp, đi qua từng trái tim nhân tộc đang đập dữ dội. Sự kiên nhẫn của ta cũng đã kết thúc trên đường đi rồi. Nhạc Tiết thân làm tiên phong, còn Tào Dài là chủ soái của cả đại quân. Bùm. Tiếng tiên đập ầm ầm thành tiếng trống trận. Xung phong. Cờ chiến hướng về phía trước. Đại quân nhân tộc dâng lên Long Thiền Lĩnh tựa như thủy triều. Bất kể thần lâm nội phủ hay là những tráng sĩ dũng cảm vẫn chưa thể siêu phàm, bất kể là đại quốc công hầu danh môn chân truyền hay là một tiểu tốt thông thường, tất cả bọn họ đều là một phần của làn sóng biển này, cùng nhau tạo ra một dũng khí hào hùng đến như vậy. Bây giờ chính là thời khắc quyết chiến, giống như lời dự báo cùng kỳ tiếu trước cuộc chiến. Muốn nơi này một trận tất có vạn. Tí tách. một giọt máu của Nguy Tầm rơi xuống, xuyên qua đám ác vân dưới chân ông, rơi vào vô cùng, vô tận. Trước mặt là đại quân như biển, là sóng gió kinh hoàng. Phúc Trạch chiến thuyền to lớn vô song, nhưng mà dưới thế quân bao vây như vậy, cũng chỉ tựa như là một chiếc thuyền ba tấm nhỏ bé ọp ẹp, có thể đổ ngã bất cứ một lúc nào. Có một vết nứt lớn ở chính giữa thân thuyền, nhưng không hiểu sao nó vẫn có thể miễn cưỡng dính lại với nhau. Kỳ Tiếu dụng binh như thần, chiến được Nguy Tầm ông cũng không hề thua kém người khác, nhưng vẫn rơi vào tình thế đại quân bị bao vây. Hai bên binh lực chênh lệch quá lớn, một khi bong bóng vô trường thành thế bị đâm thủng, thì kết quả cũng chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Đều được tính là may mắn, là cũng không tính là quá sớm. Sa Bà Long vực bên kia, ước chừng cũng nên có kết quả rồi nhỉ. Để tạo ra tính chân thực của cuộc tấn công vào Đông Hải Long Cung, Kỳ Tiếu đã huy động 5 vạn hạ thi chủ lực ở nơi này, bổ sung thêm 5 vạn dự bị nữa, tính tổng lại thành 10 vạn. Hạ thi quân của bà ta thường phân bố thành một nửa chủ lực chiến đấu làm chính, còn một nửa thì lại thay phiên nhau nghỉ ngơi, cho nên đây chính là tình hình quân sự trong trạng thái chiến tranh. Bây giờ đã tử trận gần hết, lác đác còn rất ít. Kỳ Tiếu, người đang mặc trên người bộ tường thủy chiến giáp, đứng trên phúc trạch chiến thuyền, khí tức sinh mệnh đang rơi xuống không phanh. Sùng Quang và Dương Phụng, hai chân nhân đương cường đại, đã vội vã lao tới Sa Bà Long vực để hỗ trợ ngay sau khi san bằng Nguyệt Quế Hải. Đây cũng là một chút tâm tư của Nguy Tầm, ông không muốn đệ nhất chân nhân của Bồn Tông cũng bị vùi lấp ở đây. Vậy bây giờ thì sao? Nguy Tầm hoảng hốt nhớ lại đại điền hài tế mỗi năm một lần, nhớ lại đài thiên nhai, nhớ lại những khúc điệu ca ai oán quen thuộc cùng người dân vùng biển. Bầu trời bị mây che phủ, mịt mờ quay trở về, ta nguyện chấp trường anh chống lại biển cả giận dữ. Năm ngoái là năm nào, đêm nay là đêm mấy, ông ta nhìn thấy một đôi mắt không ngừng thay đổi màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Đôi mắt của vô oan hoàng chủ chiêm thọ. Chiêm thọ đang đến gần, thương tâm cũng chết, thương thân thể cũng chết, thương ý cũng chết. Chớp mắt đã càng ngàn vạn năm, bề khổ sóng trào gạo thiết. Chiêm thọ, chi đồng, tất cả đều là những người yểu mệnh, thế sự vô thường. Có ai ngờ vì sao mình lại chết? Ta oan, ta vô oán hoàng chủ, ta cũng vô oán quyết nhữ sinh tử. Đôi mắt luôn biến ảo đầy màu sắc kia, tựa như đã chứa đựng cả thế giới vậy. Nhìn thấy tức là có tồn tại. Bao gồm cả chiếc thuyền lảo đảo muốn ngã, bao gồm cả vị trầm đô chân quân vang danh thương hải, và một thanh kiếm xuyên qua cả thời gian và không gian. Thanh kiếm này cổ sơ, dài tầm 4 thước, phía trên có khắc 2 chữ trầm đô. 2 chữ này phản chiếu vô cùng rõ vào trong ánh mắt của chiêm thọ, sau đó rọi ra kiếm quang diệu thế, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Lúc này màu đỏ chuyển sang màu cam, và màu cam chuyển sang màu vàng. Đất trời khô héo, ánh kiếm cũng tàn lụi. Ánh kiếm độc nhất chỉ thuộc về trầm đô tiêu tán từng tấc một. Thanh trường kiếm diệu thế này thu lại tạo thành một đường ngang bình thường trong tầm mắt. Và Nguy Tầm cầm kiếm cũng lại xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng cũng chính vào lúc này, giọt máu tươi từ trên người Nguy Tầm rơi xuống một nơi vô cùng vô tận nào đó, cũng đã chạm đến nơi vô cùng vô tận đó. Đường rơi của nó vô cùng tự do, ngoại trừ trong đó có sự tồn tại của đạo tắc của bản thân chân quân, thì không còn bất kỳ dấu vết lực lượng nào được ban cho. Nhưng đại trùng hợp đến thế, nó lại rơi vào đúng điểm mà xung đột giữa các quy tắc trong vực này hỗn loạn nhất. Cứ thế gây ra sự va chạm toàn diện của các quy tắc hỗn loạn, giống như tia lửa rơi vào chảo dầu, lập tức phát nổ. Nơi này không phải là Đông Hải Long Cung, mà là giới vực bên ngoài Đông Hải Long Cung. Những bình phong của Nguy Tầm và Kỳ Tiếu tấn công vào Đông Hải Long Cung, rồi bị đẩy lui thẳng một đường ra ngoài, sau đó mới vừa đánh vừa lui tới đây, thẳng đến khi bị đại quân hải tộc bao vây. Mà những thay đổi do một giọt máu của Nguy Tầm gây ra vào thời điểm này tuyệt đối không chỉ giới hạn ở khu vực nhỏ. Sự bùng nổ quy tắc giống như là một tia lửa làm bùng lên ngọn lửa trong thảo nguyên, trong phút chốc ảnh hưởng đến toàn bộ giới vực. nếu quy tắc một thế giới được so sánh với biển cả, thì giờ phút này chính là những gợn sóng lăn tăn đột nhiên dâng cao, trong phút chốc đã trở nên dậy sóng ầm ầm. Nếu như giới vực này hoàn toàn sụp đổ, thì cuộc vây hãm của đại quân hải tộc sẽ sớm tan vỡ. Hầu hết các chiến sĩ hải tộc đều không thể sống sót trong một giới vực sụp đổ được. Vì vô oán hoàng chủ là vị chấp trưởng đại quân trong tay, nên trong khi điều động binh sát, ông ta đương nhiên phải gánh vác toàn bộ nguy hiểm cho đại quân. Ông ta muốn thay một chiến sĩ dưới quyền đối kháng với sự tan vỡ của giới vực. Vì thế ông ta tất nhiên không thể dành ra quá nhiều lực lượng cho nguy tầm được. Nhưng chính vào lúc này, một đôi giày ống mỹ lệ xuất hiện. Bản thân đôi giày ống kia cũng không có gì khác biệt, đều đặc biệt nằm ở chủ nhân của đôi giày ống đó. Đây là một vị nữ tử vừa cao vừa gầy. Ở trên thân mình khoác một bộ tế bào thêu hoa văn kỳ quái. Trên đầu đội tế quan màu xanh nhạt, nàng ta chỉ là bước ra, đi vào bên trong tầm mắt, tùy ý, cởi đôi giày ống ra. Chắc Phong xin ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em. Rất là hay, mọi người nghe kỹ, rất hay lắm. Bộ truyện này quá tuyệt vời. Chào anh em nhé.